Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Thiết Huyết Sách Lược. Chương 315, Thiết Huyết Sách Lược, Hóa Linh Cảnh. Cảm ứng được Diệp Chân tu vi, Sở Quân một mắt hưng phấn co rúm, thần sắc đột ngột mà trở nên hưng phấn mà khát máu. Trận này trong lúc vô tình bốc lên hai đại tông môn chân truyền chi tranh, đang kéo dài 3 ngày về sau, đã đối Sở Quân không có bất kỳ cái gì lực hút. Bởi vì đối với hắn mà nói, đã không có đối thủ, nhưng là Diệp Chân xuất hiện, để Sở Quân một lần nữa hưng phấn lên. Hắn thấy, Diệp Chân không phải là đối thủ, nhưng tuyệt đối là có thể cho hắn hành hạ chơi đối thủ. Trước kia trở ngại Diệp Chân tu vi, hắn không cách nào chính diện khiêu chiến Diệp Chân, nhưng là bây giờ, theo Diệp Chân tu vi bước vào hóa linh cảnh, cái này một cái chướng ngại đã không tồn tại nữa. Sở Quân đã hạ quyết tâm, hôm nay mặc kệ Diệp Chân lên hay không lên tràng, hắn đều muốn khiêu chiến Diệp Chân, coi như Diệp Chân bởi vì e ngại mà sợ chiến, hắn cũng phải thỏa thích. Nhục nhã Diệp Chân, Diệp sư đệ, ngươi cũng đột phá đến hóa linh cảnh rồi. Mai Nguyên Câu nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mấy vị khác chân truyền cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Chân. 19 tuổi chân truyền đệ tử, vô luận để ở nơi đâu, đều rất hiếm có. Theo Diệp Chân tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, nguyên bản mắt cao hơn đầu các đệ tử chân truyền, cả đám đều bỏ lòng kiêu ngạo cùng Diệp Chân chào hỏi. Liền trước kia cùng Diệp Chân từng có xung đột chân truyền Lữ Tín, cũng xông Diệp Chân gạt ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, có một cái ngoại lệ, cái kia chính là trước mắt chân truyền đứng đầu Phiền Sở Ngọc. Lúc này nhìn về phía Diệp Chân, thần sắc gương mặt u ám. Bất quá, lại u ám ánh mắt, cũng khó che đậy trong mắt của hắn chấn kinh. Diệp Chân tu vi tốc độ tăng lên quá là nhanh, sắp đến không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền bị một đám nội môn đệ tử vây. Hàn Thạch, Trưởng Tôn Nhiên, Nhâm Tây Hoa, Ngô Ca một đám cùng Diệp Chân từng có gặp nhau nội môn đệ tử, từng cái gương mặt kinh hỉ. Diệp sư huynh, không nghĩ tới đột phá đến hóa linh cảnh, ngươi vừa nhanh ta một bước. Ta vốn tưởng rằng bằng vào ta tư chất, trong vòng 2 năm nhất định có thể bước vào hóa linh cảnh, tuyệt đối có thể siêu việt ngươi. Không nghĩ tới ngươi 1 năm liền làm được. Vây quanh Cao Hành Liệt gương mặt đắng chát, hắn tu vi tại dẫn linh cảnh đỉnh phong lúc, Diệp Chân tu vi cũng là mới dẫn linh cảnh hậu kỳ. Diệp Chân tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, tu vi của hắn còn tại dẫn linh cảnh đỉnh phong. Bây giờ, Diệp Chân đột phá đến hóa linh cảnh, tu vi của hắn còn tại dẫn linh cảnh đỉnh phong. Cao Hành Liệt lời ấy, để Trưởng Tôn Nhiên cùng Nhâm Tây Hoa trên mặt đồng thời trồi lên một tia vẻ khổ sở. Từng có lúc, Trưởng Tôn Nhiên, Nhâm Tây Hoa hai người bọn họ là Tề Vân Tông bên trong thiên tài đại danh từ, thậm chí tông môn trưởng lão nhóm đã sớm liệu định Tề Vân Tông vị thứ 9 chân truyền đệ tử nhất định là Trưởng Tôn Nhiên cùng Nhâm Tây Hoa bên trong một người. Nhưng là bây giờ, phần này thần thoại lại bị Diệp Chân nhẹ nhõm đánh vỡ. Đột nhiên, Diệp Chân lòng có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu hướng lên trời khung nhìn đi. Trên bầu trời, một đạo thải quang đang hướng về bên này nhanh chóng bay tới. Là Thải Y Sư Tỷ, không biết ai hô một tiếng. Vây quanh ở Diệp Chân bên cạnh nội môn đệ tử phần phật toàn bộ tản ra. Hiển nhiên, toàn bộ trên tông môn dưới đều biết Diệp Chân cùng Thải Y quan hệ. Cái gì? Ngươi có ý kiến? Ân, nếu là ngươi có ý kiến, không nói là tại Thải Y tiên nữ phong bên trên ở lại hơn nửa năm thời gian, liền là tại Thải Y sư tỷ tiên nữ phong trải qua một đêm, coi như ngươi nghiêu bức, Cách đó không xa, Phiền Sở Ngọc sắc mặt lại là càng thêm đen. Có Diệp Chân cùng Thải Y ở địa phương, Phiền Sở Ngọc liền là một cái bị chèn ép hết sức sáng tỏ kẻ thất bại. Ân, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga điển hình. Trở về, không có quá nhiều kích động, đơn giản vài câu ân cần thăm hỏi về sau. Diệp Chân cùng Thải Y tay, tự nhiên mà vậy dắt đến cùng một chỗ. Bất quá, liền là người ngu cũng nhìn ra được. Nhìn thấy Diệp Chân Thải Y sư tỷ, thần sắc vẫn như cũ là ngày xưa cái loại này lạnh nhạt bộ dáng. Nhưng là lạnh nhạt bên trong, lại tràn ngập bên trong một loại khó tả vui sướng. Ôi, ba ngày, các ngươi bế quan này chân truyền Thải Y cuối cùng đi ra. Không đem con rùa đen rút đầu. Có gan, tranh thủ thời gian cút cho ta đi lên. Sớm mất mặt cũng là ném. Muộn ném, Ly Thủy Tông ba quốc an tức thời giống to. Diệp Chân ánh mắt bất thình lình nhìn chằm chằm đi qua. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, khiến cho ba quốc an thần sắc vì đó cứng lại. Liền hung hăng càn quấy tiếng mắng chửi cũng theo đó dừng lại. Ây, muốn lên liền lên, các ngươi đều kéo ba ngày. Bị Diệp Chân ánh mắt một chằm chằm, ba quốc an đột nhiên liền có một loại bị khủng bố yêu thú nhìn chằm chằm vào cảm giác. Dũng khí trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Việc lạ, ta vậy mà lại bị một cái vừa mới bước vào hóa linh cảnh thái điểu ánh mắt cho hù sợ. Ba quốc an có chút buồn bực. Thải Y sư tỷ, Diệp sư đệ, mau tới bên này, chúng ta cùng một chỗ thương lượng cái đối sách. Lại không có đối sách, chúng ta những tông môn chân truyền này, trong tông môn nhưng là không còn mặt gặp người. Mai Nguyên Câu nói ra. Phải nói, những ngày này ẩn mà không ra Thải Y, là Tề Vân Tông đám này chân truyền sau cùng tấm màn che. Bây giờ Thải Y đi ra, liền đại biểu cho quyết định cuối cùng thắng bại thời khắc đến. Mặc dù không quá nguyện ý, nhưng là Diệp Chân hay là cùng Thải Y nắm tay đến gần tập hợp một chỗ mấy vị này chân truyền. Diệp Chân nhìn thấy, mấy vị chân truyền trên người đều có thương tích, nhất là tu vi tại hóa linh cảnh nhất nhị trọng tả hữu chân truyền. Giống như chân truyền Lữ Tín, cánh tay trái mất tự nhiên rũ xuống, không phải khớp nối bị hao tổn liền là tay cụt, trên mặt càng có một lớn truyền máu ứ động. Một vị khác chân truyền Lục Thước, thở dốc lúc ngực kéo tới cùng ống bể, hẳn là phổi bị trọng thương. Trong thời gian ngắn, tuyệt đối không có xuất chiến năng lực. Ta nghĩ quê, hôm nay một trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Phiền Sở Ngọc gương mặt ngưng trọng. Trước đó, bởi vì Liêu Phi Bạch tên biến thái này tồn tại, Tề Vân Tông chân truyền đệ tử, một mực không có một cái nào chân chính người dẫn đầu. Bởi vì ai cũng không biết, Liêu Phi Bạch tu vi đến cùng là hóa linh cảnh hay là hồn hải cảnh. Bất quá, năm gần đây, tông môn đại sự mỗi lần không thể thiếu Liêu Phi Bạch. Chân truyền đệ tử chuyển giữa, Liêu Phi Bạch cũng rất ít nhúng tay. Tựa hồ Liêu Phi Bạch đã rời đi chân truyền đệ tử danh sách. Liêu Phi Bạch cái này cự vô phách vừa đi, Phiền Sở Ngọc liền thành Tề Vân Tông chân truyền đệ tử bên trong danh phù kỳ thật lão đại. Bất quá, cái này theo Diệp Chân, rất có loại trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương cảm giác, giống như cùng hiện tại Phiền Sở Ngọc an bài. Chỉ có thể thắng, không thể bại, đây là nhất định, nhưng chúng ta chỉ nói ngoài miệng vô dụng. Phiền sư huynh, ngươi có cái gì an bài? Chân truyền Lữ Tín hỏi. Thiết huyết, vì tông môn vinh dự, vì chúng ta người vinh nhục, đương nhiên còn vì các vị thân gia. Phiền Sở Ngọc liếc qua xa xa xếp thành núi nhỏ 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Hôm nay chúng ta chỉ có thể chấp hành thiết huyết sách lược. Nói thế nào? Mai Nguyên Câu nhíu mày. Sở quân quá mạnh mẽ, trong chúng ta ai cũng không có cách nào chiến thắng. Hơn nữa, Ba quốc ăn lại quá trơn đầu. Một khi ta lên sân khấu, liền sẽ khiến Sở Quân lên sân khấu. Bất quá, nếu là Sở Quân thực lực lọt vào trình độ nhất định suy yếu, ta vẫn có biện pháp chiến thắng Sở Quân. Phiền Sở Ngọc nói ra. Phiền sư huynh, ý của ngươi là, chúng ta có thể chiến mấy người. Vì ngươi, sáng tạo cơ hội. Mai Nguyên câu hỏi, không sai, đây là thiết huyết. Một hồi lên sân khấu lúc, có thể chiến mấy người. Vô luận đối thủ là ai, đều là liều mạng huyết chiến. Có thể thắng tốt nhất, không thể thắng liền dùng lấy thương đổi thương liều mạng đấu pháp. Làm vị kế tiếp lên sân khấu người, sáng tạo cơ hội. Bây giờ, bọn hắn chỉ có 4 người, tính cả mới tới Thải Y cùng Diệp Chân. Chúng ta bên này, ít nhất có 7 người có thể chiến. Chỉ cần chấp hành thiết huyết sách lược, chúng ta nhất định có thể thắng. Nói đến đây, Phiền Sở Ngọc thần sắc đột ngột mà trở nên nghiêm túc vô cùng. Thời gian cấp bách, ta liền không nhiều lời. Ta liền trực tiếp lên sân khấu trình tự. Chúng ta đã bị bọn hắn cười nhạo 3 ngày. Lần này, nhất định phải tìm về mặt mũi này. Bây giờ ba quốc an đang gọi chiến. Thải Y vừa tới. Vậy thì do Thải Y cái thứ nhất lên sân khấu. Nghĩ đến sẽ không thay người. Thải Y, một hồi ngươi lên sân khấu về sau, có thể thắng tốt nhất. Không thể thắng, liền liều mạng, lấy thương đổi thương, liều mạng trọng thương, cũng phải để ba quốc an chiến lực đại giảm, làm kế tiếp lên sân khấu người giảm bớt áp lực, tranh thủ dùng 2 người cầm xuống ba quốc an. Sau đó, chúng ta dùng những người còn lại, liều mạng Sở Quân, cho dù là thổ huyết trọng thương, cũng phải cấp Sở Quân tạo thành một chút phiền toái. Sau đó do ngươi xuất hiện, đại thương tứ phương, cuối cùng ngươi được cả danh và lợi. Đột nhiên, Diệp Chân lạnh lùng chen vào một câu. Diệp Chân, ngươi nói cái gì đó? Phiền Sở Ngọc thần sắc lạnh lẽo, khóe miệng đột nhiên xuất hiện một tia cười nhạo. Đã ngươi không đồng ý ta thiết huyết sách lược, không đồng ý ta an bài kế hoạch, vậy ngươi tới làm an bài, làm kế hoạch, chỉ cần có thể làm ra tất thắng kế hoạch, nghe ngươi cũng không có gì áp chế. Phiền Sở Ngọc lúc này tuyệt đối là tại áp chế Diệp Chân. Hắn liệu định Diệp Chân thực lực, càng liệu định bây giờ dưới tình huống, ngoại trừ thiết huyết sách lược bên ngoài, không còn lối của hắn, mới nói như vậy. Diệp sư đệ, hay là nghe Phiền sư huynh a? Ta càng nghĩ, cũng chỉ có Phiền sư huynh kế hoạch không có trở ngại. Mai Nguyên Câu có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn biết rõ Phiền Sở Ngọc an bài có coi bọn họ là pháo hôi ý tứ. Đúng rồi, Diệp Chân, ngươi có thể thỏa thích an bài kế hoạch, chúng ta cũng có thể chấp hành. Nhưng nếu cuối cùng thua, các sư huynh mười mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh tổn thất, ngươi nhưng phải gánh chịu. Phiền Sở Ngọc cười lạnh bổ sung một câu. Vì cái gì Diệp Chân kế hoạch thua đến gánh chịu tổn thất? Phiền sư huynh ngươi lại không cần. Vẫn không có mở ra miệng, Thải Y đột nhiên mở miệng. Mặt khác, Phiền sư huynh, võ giả trọng thương một lần, liền có khả năng lãng phí mấy tháng, thậm chí thời gian nửa năm. Ngươi tu vi mạnh nhất, vì cái gì ngươi không đi lên liều mạng đâu? Lấy Phiền sư huynh tu vi, tồn lấy liều mạng tâm tư, cũng có thể để Sở Quân trọng thương a. Còn có, nhiều ngày như vậy xuống, cái khác sư huynh đệ từng cái bị thương, vì cái gì liền Phiền sư huynh hoàn hảo không chút tổn hại đâu? Thải Y vấn đề, một cái so một cái bén nhọn, một cái so một cái trực tiếp hỏi đến Phiền Sở Ngọc mặt mò đỏ lên, thẹn quá hóa giận. Thải Y, đã các ngươi sự tình nhiều như vậy, ta mặc kệ, dù sao nơi đó bên cạnh linh tinh, lại không chỉ là ta một người. Phiền Sở Ngọc trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Hừ, ngươi mặc kệ, ta quản. Diệp Chân lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ bằng ngươi,